Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 151, cô cảnh sát xinh đẹp. Sở Phàm ôm Trầm Mộng Lâm chậm rãi đi ra ngoài quán bar. Mọi người trong quán thấy Sở Phàm đi ra, một lúc sau cũng lục tục theo chân đi ra khỏi quán bar làm điều, Lâm Phi Giật không đi ra. Gã đi tới gian phòng mà Sở Phàm kéo Lâm Phong vào, vì vẫn chưa thấy anh họ mình đi ra nên gã phải đi vào xem tình hình anh họ mình rốt cuộc thế nào rồi. Sở Phàm vừa mới ôm Trầm Mộng Lâm đi ra khỏi quán bar thì phía trước vang lên tiếng còi rú của xe cảnh sát. Một lúc sau, ba cái xe cảnh sát chạy đến, mở cửa ra, tạo thành hình chắn ngang toàn bộ con đường trước mặt Sở Phàm. Sau đó, mười mấy cảnh sát mặc đồng phục lục tục từ trong xe đi xuống, đều dừng lại hết cho tôi. Không được nhúc nhích, một sĩ quan cảnh sát to lớn vạm vỡ lớn tiếng quát với cả đám nam thanh nữ tú đang chạy nháo nhác trước cửa quán bar. Sở Phàm dừng chân lại, nhưng thần sắc vẫn rất bình tĩnh. Sở đại ca, cảnh sát tới đây rồi, liệu họ có bắt anh không? Nhị tiểu thư kéo áo Sở Phàm, khẽ hỏi, dù sao vẫn phải có một, hai người bị bắt đi thẩm vấn, tôi chính là một trong số đó. Hơn nữa, tôi sớm đã định đến sở cảnh sát ngồi rồi, Sở Phàm cười nhạt, nói, hả? Anh điên à? Không có việc gì làm hay sao lại định đến sở cảnh sát mà ngồi làm gì chứ? Tô Phỉ mở to hai mắt, tức giận nói, chuyện này cô không hiểu đâu. Sở Phàm nói rồi cười một cách khó hiểu, đồng thời hắn xịt mũi hít nhẹ một cái, cảm thấy có luồng hương thơm phảng phất, trong lòng thầm nghĩ, hình như là có mỹ nhân sắp xuất hiện, vừa nghĩ đến đó thì một cô cảnh sát đã xuất hiện từ phía sau lưng của anh chàng sĩ quan to cao vạm vỡ kia, cô đi một đôi bốt cảnh phục bóng loáng, bộ đồng phục có mặt trên người được cắt may vừa vặn, cân đối đến từng chi tiết, làm tôn lên những đường cong hoàn hảo của cô, mặc dù nói là cảnh phục rộng thùng thình. Nhưng hai bầu vú của cô nàng cứ như muốn phá tan cả quần áo mà vượt ra vậy, bầu ngực sung mãn đầy sức sống, đôi chân thon dài với đường cong mê người, không nghi ngờ gì, đây rõ ràng là một cô cảnh sát vô cùng khiêu gợi. Lúc này Sở Phàm mới nhìn tới gương mặt của cô cảnh sát này, mặc dù đội một cái mũ cảnh phục nhưng cũng không thể che giấu được vẻ đẹp mỹ miều đáng kinh ngạc của cô. Trên khuôn mặt trắng ngần trong suốt như ngọc thạch lại có một vẻ lạnh lùng, nghiêm nghị, một đôi mắt mùa thu linh hoạt, sắc bén. Nhìn qua rõ ràng là một nữ cảnh sát rất lạnh lùng, quán bar xảy ra ẩu đã có phải không? Đôi mắt lạnh như băng của cô cảnh sát xinh đẹp nhìn thẳng vào Sở Phàm, lạnh lùng hỏi, đúng, Sở Phàm trả lời rất ngắn gọn, hai bên đánh nhau là ai? Cô cảnh sát xinh đẹp dường như có phần không ngờ được rằng Sở Phàm lại trả lời thẳng thắn, rõ ràng như thế, tôi là một bên. Con trai của cục trưởng cục tài chính là Lâm Phong trước đó đã bố trí người trong quán bar muốn hại tôi. Tuy nhiên cuối cùng lại bị tôi đuổi đánh. Lâm Phong cũng chỉ bị ngất đi thôi, Sở Phàm dửng dưng nói, nữ cảnh sát xinh đẹp nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, hình như không mấy tin tưởng vào lời nói của Sở Phàm, nhưng anh chàng sĩ quan cao to lực lưỡng kia thì sớm đã nhếch mép cười, bởi vì đương nhiên là anh ta biết rõ Lâm Phong quý tử của cục trưởng cục tài chính Lâm Vĩ. Chỉ có điều anh ta chưa từng nghe nói là Lâm Phong muốn hại một người mà ngược lại lại bị người ta hại lại, cho nên anh ta đương nhiên là nhếch mép cười nhạt rồi, trong thâm tâm. Anh ta không tin những gì Sở Phàm nói, hơn nữa, hành động của Sở Phàm cũng khá là kỳ quặc, làm gì có ai đánh người xong rồi lúc sau lại nói lại trước mặt cảnh sát. Người ta còn sợ chuồn đi không kịp, thằng ranh này lại còn ở đây mà khoe khoang khoác lác được, cái gì mà đánh cho Lâm Phong hôn mê. Rõ thật là tức cười, gương mặt cô sĩ quan xinh đẹp thì vẫn lạnh lùng như cũ. Cô nhìn Sở Phàm đang ôm Trầm Mộng Lâm trong lòng, hỏi, cô ấy làm sao vậy? Cô ấy bị Lâm Phong cho uống nước dê, bây giờ vẫn còn chưa tỉnh lại. Sở Phàm nói, vẻ mặt cô cảnh sát hình như có chút thay đổi, cô nhíu mày, hỏi, anh nói là nước dê ư, đúng. Đó là lý do vì sao tôi phải chặt gãy hai cái chân chó của Lâm Phong. Sở Phàm thú nhận một cách thẳng thắn, trình bày lại sự thật trước mặt người đẹp. Hừ, anh chàng sĩ quan cao to lực lưỡng kia thì hừ mũi một tiếng, quay sang nữ cảnh sát xinh đẹp bảo, cảnh sát Lạc. Đừng để ý đến thằng ranh này nữa, tôi nghĩ chúng ta nên đi vào trong xem sao, anh nói thế là có ý gì hả? Sở đại ca nói đều là sự thật hết còn gì. Bạn tôi bị cái thằng Lâm Phong mặt người dạ thú ấy hạ thuốc mê, nhị tiểu thư ngứa mắt với thái độ của anh chàng sĩ quan kia, lớn tiếng nói, tay sĩ quan cảnh sát nghe vậy thì ngẩn cả người ra. Lúc này, một người cảnh sát khác đi ra từ trong quán bar, đến bên cạnh cô sĩ quan xinh đẹp, nói, trong quán bar đúng là đã xảy ra ẩu đả. Trong quán có hơn 10 người nằm trên mặt đất, phần lớn là xương tay, xương chân, xương ức đã bị đánh vỡ. Trong đó còn có một người bị đánh gãy cả hai đầu gối rồi. Hả? Cô sĩ quan xinh đẹp nghe vậy thì nhìn Sở Phàm rồi dặn dò đồng nghiệp, gọi xe cứu thương. Những người ở đây không được chạy trốn, đem tất cả những kẻ tình nghi có tham gia vụ việc này về sở. Lúc này Lâm Phi giật chạy ra, gã nhìn thấy Sở Phàm thì giống như lên cơn điên, lao tới trống lên. Chính là hắn đã đánh gãy hai chân anh họ của tôi. Hắn đã đánh anh tôi đến hôn mê rồi. Mấy người cảnh sát tiến đến khống chế Lâm Phi giật, anh chàng sĩ quan kia hỏi, anh là ai hả? Ai đã đánh gãy hai chân của anh họ anh? Lâm Phi giật chỉ Sở Phàm, phẫn nộ nói, tôi là Lâm Phi giật, cha tôi là chủ tịch tập đoàn Lâm Thị. Anh họ tôi chính là Lâm Phong. Là thằng ranh khốn nạn này đã đánh anh tôi đến mức hôn mê. Cũng là hắn đã đánh gãy hai chân của anh ấy, bây giờ còn không biết sống chết thế nào nữa. Yên tâm đi, hắn vẫn còn sống. Tao đã nói rồi, tao chỉ muốn hai cái chân của nó thôi, không hơn. Sở Phàm bình tĩnh nói, anh chàng cảnh sát kia vô cùng khiếp sợ. Trước kia Sở Phàm nói rõ đầu đuôi thì anh ta còn cứ cười thầm trong lòng mãi, bởi vì không thể tin được. Bây giờ thì ngay cả Lâm Phi Dật, quý tử của chủ tịch tập đoàn Lâm Thị cũng đứng ra khẳng định như thế thì chắc chắn chuyện này không thể là giả được rồi. Nghĩ vậy, anh này nhìn về phía Sở Phàm, ánh mắt như đang nói với Sở Phàm, mày chết chắc rồi, dám động đến Lâm gia. Vẻ mặt của cô cảnh sát xinh đẹp thì càng thêm sắc lạnh. Mặc dù nói cô rất lạnh lùng, nhưng con mắt rất đẹp, nhìn Sở Phàm nói, xem ra những lời lúc trước của anh đều là nói thật, vậy thì tốt rồi, các người đều phải theo tôi về sở cảnh sát hết. Không, cô nhầm rồi, chỉ có tôi theo cô về sở thôi. Còn các cô ấy đều không có liên quan gì tới việc này cả. Các cô ấy là người bị hại, đặc biệt là cô bé này bị Lâm Phong cho uống nước dê, Lâm Phong chỉ đánh nhau với một mình tôi thôi. Sở Phàm nói, không, Sở đại ca, tôi với anh cùng tới sở cảnh sát. Gương mặt xinh đẹp thanh thuần của nhị tiểu thư đỏ lên, cô lớn tiếng nói, tôi cũng đi. Tôi sẽ làm chứng cho Sở đại ca, Tô Phỉ cũng nói. Sở Phàm cười cười, bảo, các cô đi làm gì? Tôi không phạm tội, đi làm chứng cái gì chứ? Các cô đưa Tiểu Lâm về nghỉ ngơi cho khỏe đi. Tiểu Lâm ngủ thẳng một mạch sang ngày mai là sẽ khỏe lại, tôi đã gọi điện cho đại tiểu thư, cô ấy sẽ tới đây đưa các cô về nhanh thôi. Sở, Sở đại ca, nhị tiểu thư nghẹn ngào, đôi mắt đỏ lên. Nàng nhận thấy Sở Phàm đối xử với nàng thật là quá tốt, chuyện gì cần có người gánh vác trên vai thì đều không để cho nàng phải mạo hiểm một chút nào. Có bé ngốc này, tôi bảo cô cười lên cái xem nào. Sở Phàm dịu dàng cười nói, tôi không cười. Tôi không cười, hừ, nhị tiểu thư nghẹn ngào nũng nịu nói, Tô Phỉ cũng gắt gao nắm chặt lấy áo Sở Phàm, dán mặt vào lưng hắn, giờ phút này, cô không muốn rời hắn ra tí nào, chỉ muốn lấy thân mình ra chịu đựng thay cho hắn thôi. Đúng lúc này, một chiếc BMW mui trần cao cấp màu xanh bảo thạch chạy tới, chiếc BMW dừng lại, hai người phụ nữ cao quýnh đẹp bước xuống xe. Một người trưởng thành quyến rũ, chính là dì Mi, một người tao nhã tuyệt vời, chính là đại tiểu thư. Nhưng tay cảnh sát bên cạnh lại cản đường hai người lại. Sở Phàm thấy vậy, lớn tiếng nói, để cho họ qua đây đi. Họ đến đón mấy cô em này đấy. Nữ sĩ quan xinh đẹp nghe thế thì nhìn qua tay cảnh sát kia, gật đầu, thế là đại tiểu thư và dì Mi chạy tới. Đại tiểu thư nhìn thấy Trầm Mộng Lâm đang hôn mê thì hỏi gấp, sao lại thế này hả? Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô ấy làm sao thế? Đại tiểu thư, không có gì đâu. Tiểu Lâm bị hôn mê bất tỉnh, trở về nghỉ ngơi một lúc là sẽ khỏe thôi. Sở Phàm trấn an đại tiểu thư, thế cảnh sát ở đây là sao? Xảy ra chuyện gì rồi? Không có gì đâu. Tôi vừa dạy bảo mấy thằng mất dạy ý mà. Đợi đế về sở cảnh sát nói vài câu với họ là xong thôi mà. Sở Phàm thản nhiên nói, cảnh sát muốn đưa cậu về sở à? Dì Mi thất thanh hỏi. Sở Phàm nhìn vào đôi mắt gợi cảm quyến rũ của dì Mi, nói, thì cũng phải về sở khai báo sự việc một chút chứ. Không sao đâu, các cô đưa Tiểu Lâm về nghỉ ngơi đi. Đại tiểu thư, dì Mi, hai người đưa nhị tiểu thư và các cô ấy về nghỉ đi. Không cần lo lắng cho tôi đâu. Sở Phàm nói xong thì ôm Trầm Mộng Lâm đưa vào trong xe của đại tiểu thư. Quay lại nói, các cô đi về đi nhé, rồi lại tiếp tục dỗ dành đẩy nhị tiểu thư với Tô Phỉ lên xe. Tiểu Sở, tôi đi với cậu đến sở cảnh sát, dì Mi nói. Sở Phàm cười khổ một tiếng, bảo, dì Mi, sở cảnh sát không phải là nơi người ta nói tới là tới được, chuyện chẳng có gì, tôi đi được rồi, đừng để cô sĩ quan xinh đẹp kia phải chờ lâu. Sở Phàm nói xong rồi đi tới trước mặt cô cảnh sát xinh đẹp, nói, cảnh sát Lạc, đưa tôi đi thôi. Tôi sẽ khai báo thành khẩn, đương nhiên,

Vì thế cô nghĩ thầm rằng hay là cứ theo lẽ công bằng mà phá án đi, trên khẩu cung thiên vị Sở Phàm một tí là được rồi, nhưng mà như thế thì cục trưởng Trần vì sao tự nhiên lại gọi điện thoại đến đây nhỉ? Hóa ra đại tiểu thư và dì Mi đưa nhị tiểu thư, Tô Phỉ và Trầm Mộng Lâm về đến biệt thự Lam Hải rồi nghe nhị tiểu thư thuật lại một lượt chuyện đã xảy ra trong quán Ba Lam Điều. Khi đại tiểu thư và dì Mi nghe thấy là Sở Phàm đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong, con trai của cục trưởng cục tài chính thì sắc mặt biến đổi. Nếu Sở Phàm thực sự đã đánh gãy hai chân của Lâm Phong thì bằng vào thế lực của Lâm gia ở thủ đô, muốn điều tra gán tội cho Sở Phàm cũng không phải là chuyện khó, cho nên điều có thể làm bây giờ là giành thế chủ động, dàn xếp với phía cảnh sát, để xem có cơ hội xoay chuyển tình thế hay không. Cho nên đại tiểu thư vội vàng gọi điện cho ba mình là Kỷ Thiên Vũ, trình bày lại sự việc. Kỷ Thiên Vũ nghe nói xong thì cũng nhướng mày, chuyện liên lụy đến con trai của cục trưởng cục tài chính thì cũng không phải là chuyện nhỏ. Kỷ Thiên Vũ thật ra không phải là e ngại thế lực của Lâm gia, mà là một khi điều tra xong đưa ra trước tòa thì Lâm gia có thể chiếm thế thượng phong. Như vậy, Sở Phàm rất có khả năng vướng vào tù tội, đó là điều mà Kỷ Thiên Vũ không hề muốn thấy, cho nên ông gọi điện cho ông bạn thân Đường Phi của mình, nhờ Đường Phi ra mặt, Đường Phi sẽ đế cục trưởng cục công an Trần Thiên Minh có ý kiến đế cho cảnh sát khi thẩm vấn Sở Phàm thì có chút dàn xếp trước. Đế cho cảnh sát viết là Sở Phàm trong lúc xung đột hỗn loạn đã có khuyết điểm là làm người khác bị thương. Cứ như thế thì cho dù là đưa ra phán xử thì Sở Phàm cũng chỉ bị giam giữ vài ngày và bồi thường cho người bị thương chút tiền là xong. Thị trưởng thành phố nhận được điện thoại của Kỷ Thiên Vũ thì gọi ngay cho Trần Thiên Minh, bảo Trần Thiên Minh dàn xếp vụ việc. Trần Thiên Minh nhận được điện thoại của thị trưởng thì đương nhiên là hết sức coi trọng rồi. Đồng thời cũng rất nghĩ ngợi là rốt cuộc là vụ việc gì mà đế cho thị trưởng tự mình gọi điện cho mình chứ. Còn đang nghĩ ngợi thì lại đến lượt Lâm Vĩ cục trưởng cục tài chính alo cho ông ta. Lâm Vĩ phẫn nộ kể lể lại chuyện cậu con bảo bối bị Sở Phàm đánh cho gãy cả hai chân. Hơn nữa lại yêu cầu Trần Thiên Minh nhất định phải nghiêm trị Sở Phàm, phải trả lại lẽ công bằng cho con trai ông ta. Thế là Trần Thiên Minh bị lâm vào thế tiến thoái lưỡng nan rồi, khách quan mà nói thì thị trưởng đương nhiên là phải quan trọng hơn một cục trưởng cục tài chính rồi, nhưng mà Lâm Vĩ và Lâm Hùng là hai anh em ruột. Vụ Trần Tuấn Sinh dẫn người tới gây sự ẩu đả với Lâm Phi Dật, con trai của Lâm Hùng là ông ta cũng phải nhờ cậy vào sự ra mặt của Lâm Vĩ thì mới hòa giải được, cho nên Trần Thiên Minh cũng không thế không nể mặt Lâm Vĩ. Nhưng mà vấn đề là bên kia lại có thị trưởng nói đỡ cho, bởi vậy, ông ta đành gọi điện cho Lạc Nhã Hân. Nói khéo đi một chút, đại ý là cũng chẳng có ý thiên vị rõ ràng cho bên nào cả, cứ yêu cầu Lạc Nhã Hân xử lý theo pháp luật là được rồi. Đối với thế lực của Lâm gia ở thủ đô thì Trần Thiên Minh hiểu quá rõ, nhưng mà ông ta thật sự không dám ngờ tới rằng còn có người dám tới gây chuyện với quyền uy của Lâm gia nữa, lại còn đánh gãy cả hai chân của Lâm Phong. Đúng là có chuyện hay để xem rồi, Trần Thiên Minh quyết định bỏ bớt các phạm vi công việc khác, xem rốt cuộc là sự việc này tiến triển đến mức nào. Lạc Nhã Hân ở sở cảnh sát thì cũng đang choáng váng. Bởi vì trước cửa sở cảnh sát là 5 cái xe con sang trọng cao cấp, cả BMW, cả Mercedes, Porsche, Audi, xe nào cũng sang trọng xa hoa, đáng giá đến trăm vạn. Hơn nữa, chủ nhân của mấy cái xe đều là những người phụ nữ xinh đẹp cao quý. Các cô không hẹn mà gần như cùng lúc chạy tới sở cảnh sát vậy, vừa đến đã muốn gặp đích danh Sở Phàm. 5 người phụ nữ này, cô nào cũng có thân phận cao quý, lại vô cùng tuyệt mỹ. 5 người xinh đẹp vô cùng lại đồng loạt đến tìm một người dung mạo chả có gì đặc sắc như Sở Phàm khiến cho người của sở cảnh sát không khỏi sốc nặng. Do vụ việc còn đang trong giai đoạn điều tra xử lý, cho nên không thể để người ngoài gặp mặt Sở Phàm được, cho nên người phụ trách vụ việc này là Lạc Nhã Hân vội vàng ra tiếp 5 bà cô trẻ này, cho họ biết là giờ chưa thể gặp Sở Phàm được ngay. 5 cô nàng xinh đẹp này nghe xong cũng không chịu đi, cứ khăng khăng ngồi lì tại sở cảnh sát chờ đến lúc được gặp Sở Phàm rồi mới thôi. Lạc Nhã Hân cũng đành bó tay hết cách. 5 người này chính là đại tiểu thư, nhị tiểu thư, dì Mi, Tô Phỉ, và còn một người nữa chính là Lâm Hiểu Tình. Hóa ra là Lâm Hiểu Tình nghe nói là có chuyện, vội vàng lái xe đến trước cửa sở công an, không ngờ lại gặp phải đại tiểu thư các nàng cũng vừa đến, vì thế cùng đi vào tìm Sở Phàm một lượt luôn. Nhị tiểu thư gặp cô giáo thế dục xinh đẹp của mình ở ngay trước cửa sở cảnh sát thì vô cùng kinh ngạc, hỏi thăm, cô Lâm, là cô à? Cô cũng đến thăm Sở đại ca à? Ừ, lần trước Sở Phàm có giúp cô chút chuyện, cô nghe nói anh ta gặp chuyện không may nên vội vàng chạy đến. Lâm Hiểu Tình vội vã che giấu vẻ mất bình tĩnh trên mặt mình, đáp qua quyết, cũng không biết tình hình Sở đại ca bây giờ thế nào nữa, cảnh sát có làm khó dễ anh ấy hay không nữa.